Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 63, Duyệt Bình. Triệu Nhiên không có việc gì, lại tản bộ đến Bạch Đô Giảng trụ sở. Bạch Đô Giảng cùng là Tây Chân Vũ Cung Tam Đô một trong viên đô trù ở tại một cái phòng bên trong. Triệu Nhiên đến thời điểm, viên đô trù đúng lúc không tại. Bạch Đô Giảng nói hắn đi thăm bạn đi. Tại Triệu Nhiên nhận biết thế giới bên trong, viên đô trù tồn tại cảm cũng không mạnh. Hắn nguyên bản định chính là, nếu như viên đô trù tại, liền chào hỏi liền rời đi. Giờ phút này đã chỉ có Bạch Đô Giảng một người. Hắn liền chân thật tiến đến, cho Bạch Đô Giảng chén trà bên trong thêm đầy nước trà về sau, lại đại đại liệt liệt rót cho mình một ly. Bạch Đô Giảng rất hài lòng Triệu Nhiên, như quen thuộc, cảm giác rất thân thiết, liền cười hỏi, người sách luận viết như thế nào? Triệu Nhiên nói, liên quan tới Hồng Nguyên địa khu giảng đạo công việc, ngược lại là có chút muốn đầu. Bạch Đô Giảng nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, văn tự bên trong nhất định phải hiện ra tinh thần phấn chấn đến người trẻ tuổi không muốn dáng vẻ già nua. Triệu Nhiên chân tâm thật ý gật đầu. Vâng, đều nhờ Lão Đô Giảng chỉ điểm. Triệu Nhiên cùng Bạch Đô Giảng quan hệ không thể so với Tống Chí Nguyên. Hắn cùng Tống Chí Nguyên có thể không có gì giấu nhau, thậm chí trực tiếp cho đối phương đưa ra sáng tác sách luận ý kiến cùng đề nghị. Nhưng Bạch Đô Giảng là cao công xuất thân, đạo kinh cùng trị sách nghiên cứu nội tình rất thâm hậu, văn tự bản lĩnh cũng cực kỳ vững chắc. Nếu như hắn làm như thế, đó chính là cuồng vọng. Bạch Đô Giảng thoải mái đem mình sách luận đưa qua, nói, đây là do ta viết, nhưng chủ yếu là từ toàn bộ Tùng Phiên Vệ địa khu suy nghĩ tới nói. Ngươi lại nhìn xem, nếu có cái gì dùng được địa phương, cầm đi tham tường chính là. Triệu Nhiên cung kính nhận lấy nhìn kỹ một lần, trong lòng rất là tán thưởng, không hổ là kinh đường gia lão tiền bối, quả nhiên làm đến một thiên hảo văn chương. Bởi vì nói, Lão Đô Giảng bản này văn tự, nếu là cầm đi trên triều đình tham gia thi đình, một giáp đầu ba không dám hứa chắc, trước 10 là tất chúng. Lão Đô Giảng tự đắc cười một tiếng, cũng không nhiều lời, trong tay vòng quanh chén trà chậm rãi uống trà. Bản này sách luận vừa vặn cùng Tống Chí Nguyên tương phản. Tống Chí Nguyên văn chương thiên về thiết thực, cho nên Triệu Nhiên để hắn ở phía trước thêm nghiên cứu lý luận văn tự. Bạch Đô Giảng văn chương thì nghiên cứu, vừa vặn ứng hòa Triệu Nhiên vừa rồi hướng Tống Chí Nguyên sách đề nghị. Thổi phồng lý luận chiếm đa số, gặp Triệu Nhiên lật đến trang cuối, Lão Đô Giảng hỏi, như thế nào? Nhưng có đoạt được, Triệu Nhiên tất nhiên là miệng đầy tán thưởng, hắn đã gặp qua là không quên được, ném giấy viết bản thảo là có thể đem trong đó phấn khích câu một chữ không sót thuật lại một lần. Thêm chút đi lấy lòng tính lời bình, quả thực là cào đến Bạch Đô Giảng ngứa chỗ. Triệu Nhiên tổng kết nói, bản này văn tự ra, nên là trực chỉ Huyền Nguyên quan lý giám viện bản ý. Bạch Đô Giảng vuốt râu cười một tiếng, ngươi có thể nhìn ra, nói rõ cũng là có trình độ, văn tự bản thân liền muốn học được phỏng đoán trên ý. Không phỏng đoán trên ý đồ vật lấy ra, liền là không nói đại cục, điểm này phải tất yếu nhớ kỹ. Triệu Nhiên liên tục không ngừng gật đầu, vâng, hôm nay nhìn bản này văn tự, trong lòng nhiều ít có một ít ý nghĩ. Trở về còn muốn đem do ta viết ngày đó lấy ra, hảo hảo suy nghĩ một chút, ta ngày đó liền là thiết thực quá nhiều, trên lý luận thiếu chút đồ vật, cách cục khí độ còn kém. Sau khi trở về ta cũng nghĩ nghĩ, nhìn xem làm sao tại thiết thực bên trong gia nhập một chút phù hợp lý giám viện mạch suy nghĩ văn. Tự, Triệu Nhiên rời đi về sau, Bạch Đô Giảng ngồi tại trước thư án lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy Triệu Nhiên lúc gần đi kia lời nói. Nghĩ nửa ngày, lại đem văn chương của mình lấy ra một lần nữa nhìn một lần. thầm nghĩ trong lòng, tại thiết thực bên trong gia nhập phù hợp Lý Giám Viện mạch suy nghĩ văn tử. Thiết thực, Lý Giám Viện thích như thế nào thiết thực đâu. 3 ngày kỳ đầy, chỉ huy điều hành thự bên trong hơn 300 tên đạo sĩ đều lên giao mình sách luận. Nộp lên về sau cùng ngày, các nơi trong sân lại khôi phục nhẹ nhõm nhiệt liệt bầu không khí. Lẫn nhau ở giữa tụ tại một chỗ đàm luận, cười nói, lẫn nhau lấy lòng đối phương lúc này mới công bố ra sách luận đề nghị. Bên ngoài tất cả đều là một mảnh, đạo hữu trong lồng ngực cẩm tú. Đạo hữu trong bụng tự có thao lược. Đạo hữu đại tài, ta làm sao lại không nghĩ tới, lẫn nhau thổi phồng. Mà chỉ huy điều hành thự bên trong thư phòng, Lý Vân Hà, Nhạc Đằng Trung, Chu Cao cùng Triệu Vân Lâu bọn người ngay tại một phần nghiêm túc xem lấy hơn 300. Thiên sách luận, chợt nghe Triệu Vân Lâu cả giận, đây là cái gì dám chó không kêu đồ vật. Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên tay hắn nắm vuốt một phần sách luận, nổi giận lên, văn tự thô bỉ không chịu nổi không nói. Viết nội dung cũng dám chó không kêu. Các người nhìn xem, thế này hay sao lại là đàm giảng đạo, đàm trị chính, đây rõ ràng liền là đang nói làm thế nào mua bán. Chu Cao nhận lấy, đọc nhanh như gió xem tiếp đi, bỗng nhiên phun ra một miệng nước trà, ha ha vui mừng mà nói, ngoặc kép chấm chấm, lấy muối phiến đến 3 bộ, giá bán mỗi cân 30 văn. Nhưng phải lợi 20 văn, chọn mua nơi đó ra lông buôn về đô phủ, có thể gấp bội, có ý tứ, ý nghĩ cũng không tệ lắm nha. Một lần nữa lật đến thiên đầu, nhìn một chút, nói, nguyên lai là Vô Cực Viện Đồng Giám Viện, năm đó ta là Long An Chi Phủ lúc, hắn từng đến bái qua môn thiếp, chữ này viết không tệ a. Nhạc Đằng Trung cùng Lý Vân Hà đều nhận lấy nhìn một chút, cười lắc đầu, bất quá cũng đều thừa nhận, chữ này viết quả thật không tệ, lại không biết vừa mới tán thưởng qua đồng chí khôn chữ. Triệu Vân Lâu lập tức vừa giận, cái gì tốt chữ, nơi này còn có một thiên, cùng đồng chí khôn kia chữ giống nhau như đúc, cũng không biết ai giúp ai đằng chép. Ngô Vô Cực Viện Long Sơn người coi miếu Trương Trạch, chữ này nghĩ đến là Trương Trạch, mấy người đều biểu thị cực kỳ im lặng, trong lòng tự nhủ các ngươi coi như đằng chép, chí ít cũng làm tốt nhìn một điểm nha, đổi một chút kiểu chữ có thể hay không, chuyển hướng một chút thời gian phân biệt nộp lên có thể hay không, bỏ xuống cái này bực mình sự tình không đề cập tới. Mấy người tiếp tục xem. Nhạc Đằng Trung đột nhiên nói, cái này Đồng Xuyên phủ cảnh trí ma không sai, viết ra đồ vật rất có khả quan. Chu Cao nhận lấy nhìn lên, thì thầm, ngoặc kép chấm chấm, phương đường hợp với binh giáp, không phù hợp quy tắc người chu diệt, tư thiết Phật đường người hủy chi, lấy 3 bộ nhà lão nhập chấp, thụ đạo quyển lấy hối, văn bản rõ ràng pháp giả che đậy lưu. Được người tận trục, nhìn đến cảnh giám viện chuẩn bị đi khốc liệt thủ đoạn a. Này cũng cùng trong triều nghiêm các lão cầm ý kiến tương tự. Triệu Vân Lâu thấy rất nhanh, lại nói, nơi này còn có một thiên, lại có chút lạc đề. Tây Chân Vũ Cung đều giảng Bạch Đằng Minh sở tác, nói là mạn non chuyện tiền. Sư huynh nhìn xem, Lý Vân Hà nhận lấy. Nghiêm túc từ đầu tới đuôi nhìn một lần, nhắm mắt suy tư thật lâu, nói, chắc chắn đi lệch, lại phóng tới một bên a. Nói, từ bên người cầm lấy một thiên, nói, nơi này cũng có một phần đi lệch, nhưng phía trước bộ phận rất có khả quan. Chư vị nhìn xem, Chu Cao nhận lấy nhìn, gật đầu nói, không sát đề mục, nhưng vô cùng có dùng. Quay đầu ta đằng chép một phần, phát hướng ứng trời, cũng làm cho nội các qua xem qua. Nhạc Đằng Trung nhìn, cũng đồng ý nói, cái này Tống Chí Nguyên, vẫn còn có chút bản lĩnh, văn chương vô cùng tốt. Ta cũng chuẩn bị phát hướng tổng quan, nhưng chuẩn bị tham tường. ba người ngay tại nghị luận Tống Chí Nguyên sách luận bên trong văn tử. Chợt thấy Triệu Vân Lâu, a, một tiếng, lắc đầu, lại gật gật đầu, nói, bản này có ý tứ, quả thực không thể tưởng tượng. Chu Cao nhận lấy sau khi xem xong, đồng dạng cũng là lại lắc đầu lại gật đầu. Quân Sơn người coi miếu Triệu Chí Nhiên, đây không phải vị kia sơn gian khách sao? Chữ này, quả nhiên là sơn gian khách, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.